vật như muôn chìm trong bóng đêm tàn. Thì em vẫn ngồi chờ mong mãi một hình bóng ấy. Dù anh đã đi xa rất xa rời em, lòng em vẫn mong người bên em, người cũng sẽ chia mọi yên vui muôn phiền lo âu. Người hãy mang đến cho em niềm tin mới lớp trong lòng em, trái tim đó vẫn chờ anh yêu em đây quay về bên em. Em hằng tin sẽ có một ngày anh về bên em. Trái tim anh từng yêu em với bao đắm say, cớ sao anh ra đi người dấu yêu. Dù anh đã đi xa rất xa rời em, lòng em vẫn mong người bên em, người cũng sẽ chia mọi vui muôn phiền lo âu. Người hỡi, anh về.